sau khi bé đáng thương được ông trùm quyền lực nhận nuôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì thực sự quá bận rộn, nên sau khi đưa Úc Linh đến trang viên, Phó Châu đã không xuất hiện lại lần nào nữa. Úc Linh không hỏi, cậu càng không chủ động liên lạc, mặc dù rất biết ơn Phó Châu, nhưng đồng thời cậu cũng không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Nếu thường xuyên gặp mặt, Úc Linh sẽ cảm thấy căng thẳng hơn. Như lời Phó Châu đã hứa, sau khi Úc Linh rời khỏi biệt thự, Hạ Y cầm quả thực không còn tìm cậu nữa. Úc Ân Thật và Ninh Vọng Lan ngược lại đã gọi cho cậu rất nhiều lần. Dĩ nhiên họ luôn quan tâm đến tình trạng bệnh của Phó Khai, vì điều đó liên quan trực tiếp đến việc Hạ Y cầm có tiếp tục cấp tiền và tài nguyên cho họ hay không. Khi tin tức về cái chết của Phó Khai được truyền ra ngoài, Úc An Thật và Ninh Vọng Lan lập tức biết rằng mọi chuyện xong rồi, chắc chắn mọi thứ đã tan thành mây khói. Lúc đó, Hạ Y cầm vừa mới mất con, đang bận rộn lo liệu hậu sự, Úc An Thật sẽ không ngu ngốc đến mức đi tìm bà ta vào lúc đó. Ông ta dự định đợi sau khi lễ tang kết thúc, sẽ đến gặp Hạ Y cầm để hỏi xem chuyện tiếp theo sẽ giải quyết thế nào, cùng lắm thì yêu cầu bà ta trả lại Úc Linh. Nhưng không ngờ ông ta còn chưa kịp hành động gì, thì lại nghe ngóng được là Úc Linh đã bị một nhân vật lớn khác của nhà họ Phó đưa đi. Úc Ân Thật lập tức cảm thấy bối rối, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ta sợ đắc tội với người khác, không dám dò hỏi lung tung, chỉ có thể thử liên lạc với Úc Linh. Nhưng ông ta không biết là Úc Linh đã đổi điện thoại. Khi ở biệt thự của Hạ Y Cầm, vì muốn hạn chế Úc Linh liên lạc với bên ngoài, điện thoại của cậu mỗi ngày đều phải giao cho người hầu giữ. Lúc rời đi cùng Phó Châu lại quá vội vàng, Úc Linh quên không tìm người hầu để lấy lại. Sau khi vào trang viên, Phó Châu thông qua quản gia Tần biết được chuyện này, nên đã cho người gửi tới một chiếc điện thoại mới cho cậu. Chiếc điện thoại cũ của Úc Linh là một chiếc máy đã qua sử dụng, dung lượng thấp, tín hiệu kém, ngoài việc gọi điện ra thì không còn sử dụng được tính năng nào khác, nên cũng chẳng có gì đáng để cậu lưu luyến. Điện thoại mới đã đổi số, hiện tại trong danh bạ của cậu cũng chỉ có mỗi Phó Châu. Vì vậy dù Úc An Thật có gọi bao nhiêu cuộc, Úc Linh cũng không nhận được. Cậu sống ở trang viên rất tốt, tốt như trong mơ vậy. Ở đây cậu sẽ không phải giống như ở nhà của cha, luôn bị la mắng, bị phạt không cho ăn, cũng không giống như lúc làm trị liệu an ủi, bị hạn chế hành động, bị giám sát mọi lúc. Mọi người ở đây đều rất tốt với cậu, quản gia Tần lúc nào cũng rất kiên nhẫn. Trong trang viên còn có một người nấu ăn rất giỏi là dì Khương. Úc Linh chưa từng ăn món nào vừa ngon vừa hợp khẩu vị đến thế. Quản gia Tần cho phép cậu làm bất cứ điều gì, thậm chí còn khuyến khích cậu ôm mèo ở trong nhà. Tuy nhiên, mèo anh lông ngắn rụng lông khá nhiều, nếu làm bẩn đồ đạc khiến người hầu phải dọn dẹp, Úc Linh sẽ cảm thấy áy náy, vì vậy cậu vẫn chọn đến phòng thú cưng. Rất nhiều ngày sau đó, Úc Linh vẫn khó có thể bình tĩnh mà chấp nhận tất cả những điều này. Đối mặt với sự tử tế không đòi hỏi phải trả giá, cậu luôn cảm thấy lo lắng bất an. Dĩ nhiên, Úc Linh biết rằng tất cả chỉ là tạm thời, Phó Châu chỉ tạm thời thu nhận cậu thôi. Nhưng cậu lại càng cảm thấy mọi thứ như là ảo giác. Úc Linh luôn không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ, liệu một ngày nào đó Phó Châu có đến tìm cậu để đòi hỏi thù lao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com hay yêu cầu cậu làm một việc gì đó? Nghĩ đến điều này, Úc Linh cảm thấy rất sợ hãi, bởi cậu không có cách nào trả nổi tất cả những thứ này. Úc Linh biết rằng việc suy đoán người khác như vậy là hành động không đúng, nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. Đêm xuống, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị vẫn sáng trưng. Phó Châu thường có rất nhiều công việc cần xử lý, tăng ca đến tối là chuyện bình thường. Trước bàn làm việc, Alpha không có biểu cảm gì, nhanh chóng phê duyệt xong tập tài liệu cuối cùng của ngày hôm nay. Tháo cặp kính thỉnh thoảng anh đeo khi làm việc xuống. Không còn kính che, trên gương mặt Phó Châu lộ ra chút mệt mỏi. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn chuyển ánh nhìn sang màn hình ở bên kia. Trong trang viên đó, ngoại trừ phòng ngủ và phòng vệ sinh, các nơi khác đều được lắp camera giám sát. Tuy nhiên trước đây, Phó Châu không nghĩ nó có nhiều tác dụng mấy. Sau khi Úc Linh vào ở, hắn đã cho người điều chỉnh hình ảnh giám sát về chỗ mình. So với văn phòng trống trải và nghiêm túc, khung cảnh trên màn hình lại rất ấm áp. Ánh đèn trong phòng khách dùng để thư giãn được chỉnh thành màu vàng ấm. Trên màn chiếu đang phát một bộ phim nào đó, Úc Linh cuộn mình ở một góc ghế sofa, tập trung xem. Dáng người của cậu thật sự quá mức nhỏ bé, lại có thể ngồi yên ở một chỗ mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Nhiều lúc Phó Châu phải tìm kỹ trong màn hình mất một lúc mới tìm ra cậu đang trốn ở chỗ nào. Phó Châu thấy dì Khương bước chân nhẹ nhàng đến gần, mang cho Úc Linh một đĩa trái cây đã được cắt sẵn. Khi Omega nhận ra, cậu liền lập tức đứng dậy, hai tay lễ phép nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Đôi khi quản gia Tần cũng ngồi bên cạnh, mỉm cười bắt đầu vài câu chuyện, chẳng hạn như cùng Úc Linh thảo luận về nội dung phim, Phó Châu sẽ nhìn thấy cậu vui vẻ, nhưng lại vì không biết cách đối đáp mà trở nên im lặng, lo lắng. Thực ra tất cả đều là những chuyện rất nhạt nhẽo, nhưng dường như Phó Châu lại có sự kiên nhẫn đặc biệt. Chừng nửa tiếng sau, đã đến giờ đi ngủ, Phó Châu nhìn người trên màn hình chậm rãi đứng dậy, tắt máy chiếu, rồi cẩn thận gấp lại chiếc chăn mình vừa dùng, cuối cùng rời khỏi phòng khách đó. Hình ảnh trở nên tối đen, Phó Châu cũng tắt màn hình, rời khỏi văn phòng. Dương Tế luôn đứng chờ bên ngoài, sau một ngày làm việc của công ty, anh ta sẽ báo cáo với Phó Châu những tình huống đặc biệt. Chiều nay, cha của cậu Úc đã gọi hai cuộc điện thoại, ông ấy nói nhớ con trai và hy vọng có thể gặp mặt cậu Úc một lần. Úc Ân Thật và Ninh Vọng Lan đã dàn xếp nhiều mối quan hệ mới tìm ra được Úc Linh bị ai đưa đi. Khi biết người đó là Phó Châu, họ lập tức phấn khởi. Tên tuổi của Phó Châu, những học sinh như Úc Linh có thể ít nghe, nhưng Úc An Thật cũng là người làm ăn, không thể không biết. Họ cứ nghĩ là sau khi Phó Khai chết thì không thể lấy được tiền từ chỗ Hạ Y Cầm nữa, vậy công ty chắc chắn không thể cứu được. Nhưng không ngờ Úc Linh lại có thể dính líu đến người nắm quyền của nhà họ Phó. Nếu có thể mượn Úc Linh để bám víu vào Phó Châu, vậy việc cứu công ty của họ chẳng khác gì chuyện một câu nói là xong. Vì vậy, Úc An Thật bây giờ giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, tha thiết muốn gặp Úc Linh. Khi Dương Tế nói xong, cửa thang máy vừa hay mở ra. Phó Châu bước vào, lạnh nhạt đáp. Không cần thiết, Dương Tế đã làm việc bên cạnh Phó Châu nhiều năm, đủ để hiểu rõ phong cách làm việc của ông chủ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Châu, mở Alpha có thân phận và tài năng vượt trội, bên ngoài luôn duy trì hình ảnh nho nhã, ôn hòa trước công chúng, đến mức bên ngoài đều nghĩ rằng hắn là một người dễ nói chuyện. Nhưng Dương Tế rất rõ, vị gia chủ trẻ tuổi của nhà họ Phó này, khi xử lý một số việc nào đó, sự quyết đoán và tàn nhẫn không thua kém gì so với cha của hắn. Giống như bây giờ, tuy rằng vẻ mặt của Phó Châu không có gì khác so với bình thường, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu, Dương Tế cũng biết ông chủ của mình đã mất kiên nhẫn với loại người như Úc An Thật rồi. Nếu Úc An Thật vẫn muốn có những ngày yên bình, tốt nhất là nên từ bỏ những mánh khóe đó đi. Trong thang máy, Dương Tế không dám nói thêm điều gì, nhưng Phó Châu lại im lặng một lúc, rồi bất ngờ mở lời. Hãy để ý ở trang viên, đừng để ông ta tìm đến Úc Linh. Hiểu rồi, Dương Tịnh nhanh chóng đáp. Sau khi sống ở trang viên gần một tháng, Úc Linh dần thân thiết với mọi người ở đây. Cậu bắt đầu chủ động trò chuyện nhỏ nhẹ, nói nhiều hơn so với khi mới đến, thỉnh thoảng trên khuôn mặt còn xuất hiện chút ý cười. Úc Linh rất nhát gan, luôn có sự đề phòng cao với mọi người. Nhưng đồng thời, cậu lại rất ít khi nhận được sự tử tế từ người khác. Vì vậy, sau một khoảng thời gian chắc chắn rằng sự tử tế đó là thật, Úc Linh đã nhanh chóng hạ thấp sự đề phòng của mình xuống. Tối hôm đó, vì ngủ sớm, nên Úc Linh tỉnh dậy vào khoảng 10 giờ. Khi tỉnh giấc thấy bên ngoài vẫn có ánh sáng, cậu nghĩ rằng vẫn còn sớm nên mở cửa phòng bước xuống lầu. Phòng khách để thư giãn sáng đèn, khi Úc Linh tiến lại gần, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy bóng dáng của quản gia Tần đang đứng bên cạnh. Cậu dụi mắt, khẽ lên tiếng, chú Tần, chú vẫn đang bận à, vẫn còn một ít công việc. Quản gia Tần mỉm cười đáp lại, Úc Linh không nhận ra biểu cảm của đối phương có gì khác lạ, cho đến khi cậu tiến lại gần hơn, mới thấy trong phòng khách còn có một người khác. Phó Châu Như vừa từ công ty trở về, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi công sở, chỉ cởi một nút áo, miên cưỡng trông thoải mái như đang ở nhà. Alpha dựa vào ghế sofa mềm mại, đó là chỗ Úc Linh hay ngồi để xem phim, nhưng bây giờ với vóc dáng cao lớn của Phó Châu, chỗ đó lại nhìn có chút chật chội. Khi nhìn thấy Phó Châu, Úc Linh vốn còn đang mái ngủ, lập tức trở nên khẩn trương hơn, đứng thẳng người. Không phải cậu vẫn sợ Phó Châu, cậu biết rất rõ mọi thứ này đều do Phó Châu chu cấp, mỗi lần quản gia Tần và dì Khương chuẩn bị những thứ tỉ mỉ cho cậu, đều nói rằng là do Phó Tiên Sinh đặc biệt dặn dò. Phó Tiên Sinh là một người rất tốt, chỉ là đã lâu lắm rồi Úc Linh không gặp hắn, giờ bất ngờ gặp mặt, không tránh khỏi có chút co quắp. Phó Châu mỉm cười với cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, chào buổi tối. Khi nói chuyện, Alpha tự nhiên tắt đi chiếc máy tính bảng đang đặt trên chân. Quản gia Tần cũng lặng lẽ gấp lại tập tài liệu trong tay. Nếu Úc Linh đủ nhạy bén, cậu sẽ nhận ra rằng hình ảnh trên máy tính bảng và các biểu mẫu trong tập tài liệu đều liên quan đến cậu. Chú hãy hâm nóng một ly sữa rồi đem đến đây. Phó Châu đứng dậy, đưa máy tính bảng cho quản gia Tần, đồng thời dặn dò. Hắn để ý thấy Úc Linh đã ngủ được một giấc, để giúp cậu dễ ngủ hơn, nếu không thì lát nữa khó mà ngủ lại lắm. Úc Linh không nói gì, quản gia Tần hiểu ý, mang tài liệu rời khỏi phòng khách. Phó Châu rất ngạc nhiên khi gặp được Úc Linh vào tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một tháng được quản gia Tần và dì Khương chăm sóc tỉ mỉ, chỉ khiến Omega gầy gò trước mắt này tăng cân chút ít, nhưng sắc mặt của cậu đã tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp. Phó Châu nhận ra Úc Linh không còn sợ người khác nhiều như trước, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vốn định thuận tiện trò chuyện vài câu, nhưng khi tiến lại gần, hắn bất ngờ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng. Phó Châu khẽ thay đổi sắc mặt, ngước lên nhìn Úc Linh đang mặc bộ đồ ngủ, lúc này hắn mới để ý rằng, bởi vì cậu vừa mới tỉnh ngủ nên quên dán miếng chặn pheromone. Phó Châu đã xem qua báo cáo sức khỏe của Úc Linh từ lâu. Hắn biết pheromone của cậu có mùi hoa hồng đỏ, cũng biết do tuyến thể phát triển không bình thường, nên pheromone của Úc Linh có phần không tốt. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, mùi hương hoa hồng vốn nên thơm ngát, lại có vị đắng như vậy. Phó Châu cảm thấy ngạc nhiên, nên khẽ nhíu mày. Úc Linh nhạy cảm, ngay lập tức nhận ra điều đó. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra bản thân đã sơ ý, lỡ để lộ mùi pheromone. Khi thấy Phó Châu thay đổi sắc mặt, Úc Linh lập tức hoảng sợ. Cậu biết pheromone của mình rất khó ngửi. Hồi trung học, bởi vì pheromone không khỏe mạnh của mình mà Úc Linh đã nhiều lần bị bao vây. Có lúc là trong nhà vệ sinh của trường, có lúc là ở những con hẻm nhỏ ngoài trường. Những Omega đó sẽ cố ý lại gần ngửi mùi của cậu, sau đó tỏ vẻ muốn nôn. Họ sẽ chê bai rằng pheromone của Úc Linh thật kỳ lạ, chưa từng thấy mùi như vậy. Họ cũng nói rằng với pheromone bệnh hoạn như thế này, sẽ chẳng có alpha nào thích cậu. Họ còn giật miếng chặn pheromone của Úc Linh, kéo một alpha mà họ quen đến ngửi. Khi alpha đó phối hợp với họ tỏ vẻ ghê tởm, họ sẽ cười lớn, khiến Úc Linh vô cùng xấu hổ. Vì vậy, lúc này đứng trước mặt Phó Châu, Úc Linh cảm thấy rất hổ thẹn, cậu gần như không đứng vững được. Vẻ mặt của Omega rất hoảng loạn, không để Phó Châu có cơ hội mở miệng, cậu chỉ quay đầu nói một câu sẽ trở về phòng ngủ, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Khi quản gia Tần quay lại với ly sữa nóng, trong phòng khách chỉ còn lại Phó Châu vẫn đứng yên tại chỗ. Alpha nhận ra mình đã làm điều sai, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lông mày nhíu chặt. Cách chương.